Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 950 bộ truyện Võ Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 950 của bộ truyện này. Võ luyện điên phong, chương 4525. Dưới một kiếm, phù thiên cái địa kiếm mang phóng tới xung quanh, đá vụn tán loạn. Mấy thân ảnh từ chỗ ẩn nấp hiển lộ ra, xoạt xoạt quét xuống tứ phương, hiện ra hợp khóa chi thế, bao vây mấy người Dung Khai. Oành một tiếng, Lê Chính Khanh ngã thẳng xuống, bụi đất tung bay, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Một kiếm kia chẳng những chặt đứt đôi người hắn, kim khí bén nhọn càng xoắn nát tất cả sinh cơ hắn. Một người quay đầu liếc nhìn thi thể của Lê Chính Khanh, mày nhỏ khẽ nhíu, giống như không ngờ Dương Khai lại sát phạt quyết đoán như vậy. Hoàn toàn khác biệt mà Dương Khai hắn từng biết. Trong Huyền Đăng Môn, Dương Khai xưa nay biểu hiện ôn nhuận hữu lễ. Ngoài trừ ban đầu cùng một thiên đăng sư Ngụy Thành phát sinh chút xung đột ra, mấy năm gần đây chưa bao giờ đỏ mặt tí tai cùng ai. Cho dù thiên tư trác tuyệt, cho dù được tất cả trưởng lão coi trọng, cũng chưa từng có biểu hiện tài trí hơn người. Cũng có thể bình thường nâng cốc hôn ngoan cùng những thiên đan sư khác. Rất nhiều đồng môn đều từng được hắn chỉ điểm. Tại Huyền Đan Môn, trong đám linh đan sư trở xuống, Dương Khai có nhân vọng cực cao. Bốn mắt đối mặt, Dương Khai rũ mắt, thanh âm thanh lãnh nói: Võ phó đường chủ. Ẩn thân tổng cộng có ba người, một người trong đó đương nhiên là phó đường chủ của Thánh Hỏa Đường, Võ Chính Kỳ. Năm xưa, Dương Khai cùng Ngụy Thành đấu pháp, Võ Chính Kỳ đảm đương nhân chứng, có một mối liên hệ như này. Mấy năm nay, Võ Chính Kỳ cũng từng có tiếp xúc với Dương Khai, nhất là Dương Khai triển lộ ra tư chất đan đạo vượt qua người ta một bậc. Võ Chính Kỳ cố ý kết giao, nên trong mấy năm này, quan hệ của hai người coi như không tồi. Lại không ngờ hôm nay, vậy mà ở chỗ này đối mặt. Võ Chính Kỳ biểu lộ phức tạp. Có điều, khi nhận được nhiệm vụ, hắn cũng đã đoán trước sẽ xuất hiện cục diện trước mặt, nên không nhiều lời. Dương Khai lại quay đầu nhìn về một người khác, ngưng trọng nói: Thích lão đầu. Võ Chính Kỳ là linh giai tầng 5, thực lực không yếu, nhưng Dương Khai không quá kiên kỵ. Cho dù đánh nhau, Võ Chính Kỳ cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Nhưng mà thích lão đầu thì khác. Lão đầu này là huyết thị thiếp thân của môn chủ Bách Lý Vân Tàng. Mấy năm này, Dương Khai từng có tiếp xúc mấy lần. Trưởng lão lệnh trên người còn là do lão nhân này giao cho. Lão nhân này là linh giai tầng 9, đã có thể gọi là chiến lực đỉnh phong nhất của thần binh giới. Dương Khai biết rõ sự kinh khủng của lão. Người thứ ba Dương Khai không biết, nếu xuất hiện ở đây rồi thì tuyệt đối là linh giai. Thì ra là vậy, chuyện nơi này là mưu đồ của tông môn. Dương Khai nhìn sang thích lão đầu. Lão đầu này cụ thể tên là gì Dương Khai không biết, chỉ biết hắn họ Thích. Mà khi thấy ba người này, Dương Khai bỗng nghĩ rõ ràng một sự kiện. Trước đó hắn còn nghi hoặc, làm sao mình có thể dễ dàng như vậy rời khỏi Huyền Đan Môn? Theo đạo lý mà nói, hắn gánh vác trách nhiệm lĩnh hội huyền bí của Dược Vương Đỉnh tuyệt đối là một tồn tại cực kỳ đặc thù tại Huyền Đan Môn. Cho dù có nguyên nhân gì bị bất đắc dĩ phải rời khỏi một chuyến, Huyền Đan Môn cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện cho phép. Cho dù đồng ý, cũng nhất định phải điều động vô số cường giả thủ hộ, miễn cho hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng trước đó, dù Bá Dương lại tùy tiện để cho hắn rời đi. Bây giờ ngẫm lại, đây là Huyền Đan Môn đã làm tốt kế sách, cho nên hắn rời đi mới không gặp được trở lực gì. Trong đầu rất nhiều suy nghĩ hiện qua. Mấy năm này, hắn cống hiến to lớn, lĩnh hội Dược Vương Đỉnh, nộp lên trên rất là nhiều đan phương cùng tâm đắc luyện đan, mà bản thân cũng cho thấy tư chất đan đạo vượt bậc. Theo đạo lý mà nói, Huyền Đan Môn hẳn là cực kỳ coi trọng hắn. Tại sao bỗng dẫn hắn tới Hư Linh kiếm phái rồi mai phục. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng. Chuyện mình bị ra đã bại lộ. Huyền Đăng Môn hẳn là biết mình cùng sư phụ kia không hề có quan hệ gì. Nói như thế, sư phụ kia đã quay trở lại Huyền Đăng Môn, hoặc là có liên hệ cùng Huyền Đăng Môn. Hoa Dung, Dương Hòe cùng Vạn Oanh Oánh đều ngây dại. Thật sự nghĩ mãi mà không rõ đây là sao. Mà bọn người Thích Lão Đầu hiện thân cũng không lập tức động thủ. Bọn người Hoa Dung nhất thời cũng mờ mịt, không biết nên như thế nào cho đúng. Thích Lão Đầu nhàn nhạt nhìn Dương Khai rồi mở miệng nói. Dương tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi. Lão Phu xuất thủ không có nặng nhẹ. Đan sư các ngươi đều da giòn thịt mềm. Vạn nhất làm bị thương các ngươi thì sẽ không tốt. Võ Chính Kỳ ở một bên cũng khuyên nhủ. Dương đan sư, tốt nhất là đừng có phản kháng. Chúng ta nhận được mệnh lệnh là đưa ngươi về tông môn, mà môn chủ còn cố ý phân phó, không được thương tới tính mệnh của ngươi. Dương Khai quay đầu, liếc mắt nhìn về Hư Linh kiếm phái. Người Hư Linh kiếm phái ta đâu rồi? Ngươi yên tâm, người Hư Linh kiếm phái cũng không có bất kỳ thương vong. Sớm nửa tháng trước, tất cả đã đều được đưa đi Huyền Đăng Thành. Bây giờ đều được an trí ổn thỏa rồi. Dương Khai nghe thì hô một hơi. Vậy là tốt. Bây giờ nghĩ lại, Tô Trường Pháp bệnh không dậy nổi, cũng khẳng định là Lê Chính Khanh thuận miệng nói dối, lấy cớ dẫn mình quay trở về Hư Linh kiếm phái. Nghĩ như vậy, Dương Khai lại cau mày. Môn chủ đã muốn bắt ta, cần gì phải dẫn ta tới đây? Có thể động thủ tại tông môn luôn mà. Võ Chính Kỳ lắc đầu nói. Việc này cụ thể ra sao chúng ta không rõ. Chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc thôi. Nói tới đây liền cười khổ một tiếng. Nói thật, trước khi võ mổ tới đây, thậm chí không biết người cần bắt là Dương Đăng Sư. Hắn quay đầu nhìn Thích Lão Đầu. Có lẽ Thích Lão biết được một hai. Thích Lão Đầu cũng lắc đầu nói. Lão Phu cũng không biết, môn chủ có phân phó, Lão Phu chỉ cần làm theo. Nhìn thoáng qua thanh hư kiếm trong tay của Dương Khai, Lão nói. Dương tiểu tử, Lão Phu biết thanh hư kiếm trong tay ngươi, còn phong hai đạo kiếm khí. Hai đạo kiếm khí này hẳn là không hiệu quả gì đối với Lão Phu. Nếu ngươi không tin, có thể thử một lần. Dương Khai gật đầu. Thích Lão thực lực cao thâm, hai đạo kiếm khí này tự nhiên không thể nào ảnh hưởng tới ngươi. Thích Lão Đầu nói, ngươi đã biết điểm này, vậy theo Lão Phu quay trở về tông môn đi. Nếu thật sự có hiểu nhầm gì, ngươi cũng có thể trực tiếp giải thích rõ ràng. Võ Chính Kỳ cũng khuyên nhủ. Thích Lão nói không sai, Dương Đăng Sư, mời theo chúng ta về tông môn. Dương Khai nhẹ nhàng hít vào một hơi, nheo mắt. Tông môn, nhất định là phải về chứ, nhưng không phải là bây giờ. Thích Lão Đầu rũ mắt. Tiểu tử, Lão Phu không muốn ra tay với ngươi, không có nghĩ là Lão Phu không có hạ thủ được. Dương Khai giơ tay lên nói. Thích Lão, không phải là ta xem thường ngươi, chỉ là ta nếu một lòng muốn đi, dưới gầm trời này không ai có thể bắt được ta. Thích Lão Đầu xa sầm mặt, giống như bị câu nói này kích động ra lửa giận. Nói khoác mà không biết ngượng. Dương Khai không để ý đến hắn, nhìn Hoa Dung và Dương Hòe. Bây giờ ta phiền phức quấn thân, các ngươi muốn tính sao? Hoa Dung cắn răng nói. Lên phải thuyền giặc còn có thể thế nào? Nếu không, ngươi cùng bọn hắn quay trở về một chuyến. Dù sao còn tốt hơn là bị bọn hắn đánh cho gần chết rồi mới xách về. Dương Hòe xưa nay không nói nhiều, chỉ là ôm quyền. Nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ. Võ Chính Kỳ thở dài một tiếng. Ra khỏi huyết thị đường, chỉ cần đi theo đan sư nào, xưa nay đều không hài lòng. Dương Khai khẽ gật đầu. Rất tốt. Rồi quay đầu, nhìn về Thích Lão Đầu. Lão Đầu, quay về tông môn cáo tri cho tông chủ. Trong vòng 10 ngày, ta tự sẽ trở về. Đến lúc đó, tự sẽ giải thích hết thảy. Còn xin tông chủ thiền đãi đám người Hư Linh kiếm phái ta. Bọn hắn không quan hệ tới chuyện này. Thích Lão Đầu nhíu mày. Chuyện cho tới bây giờ, còn muốn suy tâm vọng tưởng hay sao? Động thủ! Dứt lời, lấy tay bắt Tiêu Dương Khai, linh lực kinh khủng phóng ra như một cơn bão nhanh khuếch tán. Dưới bàn tay to, Hoa Dung cùng Dương Hòe đều lông mao dựng đứng, có một loại cảm giác thiên địa tù lung chụp xuống mình, tránh cũng không thể tránh. Linh giai tầng 9 thật quá cường đại, cũng không phải Hoa Dung cùng Dương Hòe có khả năng chống lại được. Ngay chớp mắt sau, Thích lão đầu biến sắc, chỉ vì lão kinh ngạc phát hiện, dưới một trảo này, khoảng cách giữa mình cùng Dương Khai lại càng ngày càng xa. Dương Khai rõ ràng đứng trước mặt lão không có bất kỳ động tác nào, nhưng không gian giữa hai người lại quỷ dị kéo dài ra, một loại lực lượng lạ kỳ ảnh hưởng tới cảm giác cùng phán đoán của hắn. Thích lão đầu quá sợ hãi, hắn tu hành nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ gặp qua chuyện quỷ dị như thế. Càng hung mãnh thôi động linh lực, muốn đánh vỡ ảnh hưởng từ lực lượng lạ kỳ kia, lại không có hiệu quả chút nào. Tiếng của Dương Khai vang lên bên tai. Ta nói rồi, ta muốn đi. Trên đời này, người có thể bắt ta không tồn tại. Lão đầu, quay trở về đừng quên nhắn cho tông chủ, nói cho hắn biết. Ta đối với Huyền Đan Môn chưa từng có ác ý. Không gian trước mặt không bình thường, vặn vẹo một trận. Thích lão đầu chụp tay xuống đất. Đám người Dương Khai đã quỷ dị biến mất. Một bên, công kích từ Võ Chính Kỳ cùng một linh giai khác cũng rơi vào không trung. Hai người trợn to mắt, Thích lão đầu vẫn không dám tin vào mắt mình, quay đầu nhìn xung quanh quát. Người đâu rồi? Võ Chính Kỳ cùng linh giai kia đều lắc đầu. Ba linh giai nghiêm mật phong tỏa, trong tầm mắt ba người, trong đó còn có linh giai tầng 9, một nhóm bốn người Dương Khai vậy mà biến mất. Nếu không có tự mình kinh lịch, loại chuyện này sợ rằng nói ra đều không ai tin. Không thể nào. Tìm cho ta. Bọn chúng tuyệt đối ở gần đây. Thích lão đầu gầm lên, vội vàng tìm khắp xung quanh. Chốc lát sau, ba người tụ tập, hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khó coi. Bọn người Dương Khai thật sự đã biến mất, không thấy đâu, không có dấu vết mà tìm. Vừa rồi, đó rốt cuộc là thủ đoạn gì? Võ Chính Kỳ sắc mặt nghiêm túc hỏi, hắn tu hành nhiều năm như vậy, đây là lần đầu gặp được chuyện quỷ dị như thế. Thích lão đầu tức giận nói, nếu biết là thủ đoạn gì, hả, lại để cho hắn ta chạy trốn. Võ Chính Kỳ cùng một linh giai khác liếc nhau, đều nhìn thấy kinh dị không hiểu trong mắt nhau. Vừa rồi một màn kia thật sự quá ly kỳ, trơ mắt nhìn, bốn người sống sờ sờ cứ như vậy bỗng nhiên biến mất. Mà Dương Khai đã có thể biến mất như vậy, tự nhiên cũng có thể đột ngột hiện thân. Nếu trong trường hợp không phòng bị hắn ám sát, coi như thực lực dù có mạnh hơn, sợ rằng cũng khó mà chống được. Chương 4526. Bên trên một nơi sơn hoang, mùi máu tanh tràn ngập. Một thú thi lớn ngã vào trong vũng máu. 7-8 con thổ lang gầy trơ xương cắn xé con mồi, nguyên lành vào trong bụng. Đây là một lần săn giết hoàn mỹ. Sói đầu đàn chỉ huy điều hành. Một đàn sói nhỏ nhỏ đói bụng nửa tháng, rốt cuộc cũng có cơ hội no bụng. Thổ lang lớn nhất đã ăn no bụng rồi, lúc này lười nhác nằm một bên, liếm láp vết thương bị con mồi gây ra. Bỗng nhiên, hai lỗ tai nó dựng đứng, con mắt vàng kim tập trung vào một vị trí trong hư không. Trên phương hướng kia, hư không vặn vẹo, từng đường vân đen kịt như vết nứt bị xé đột ngột xuất hiện. Cảm giác bất an dâng lên, sói đầu đàn chậm chậm đứng dậy, răng nanh hoàn toàn lộ ra, gầm nhẹ về phía bên kia. Đàn sói đang giành ăn cũng cùng nhau chúng một tới, sau một khắc, tiếng sói tru liên tiếp. Vết nứt đen kịt giao thoa lưu chuyển, càng lúc càng nhanh. Một cỗ lực lượng lạ kỳ bỗng nhiên bắn ra. Ngay sau đó, bốn bóng người như quỷ mị xuất hiện trong tầm mắt của đàn sói. Mà sau lưng bốn người xuất hiện một lỗ thủng màu đen to lớn, truyền ra khí tức hư vô hỗn độn. Dưới tác dụng của thiên địa pháp tắc chậm chậm lấp đầy. Sói đầu đàn sợ hãi tột đỉnh, con người co rút. Sau một tiếng rên rỉ quay đầu liền chạy. Trong nháy mắt này, bản năng giả thú khiến cho nó cảm giác sự uy hiếp của cái chết. Bên trên sơn giả, đàn sói chạy vội, qua trong giây lát không thấy đâu. Bốn người Dương Khai đột ngột hiện thân, Ngoài trừ bản thân Dương Khai còn có thể đứng vững không có phản ứng, ba người khác bao gồm Hoa Dung đều sắc mặt trắng nhợt, che miệng chạy đến một bên xoay người nôn ào ào. Lần đầu trải nghiệm qua cảm giác không gian truyền tống luôn không dễ chịu. Loại cảm xúc không gian rối loạn kia thật giống như cả người đều bị phân giải thành vô số phân tử, sau đó dựng lại. Đối với chuyện này, Dương Khai sớm đã có sở liệu. Tu vi đám người Hoa Dung tại thần binh giới cũng xem là tốt, nhưng mà còn chưa tới trình độ có thể tiếp nhận không gian thuấn gì. Nếu không phải hắn dốc hết sức che chở, sớm đã bị không gian loạn lưu cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Quay đầu nhìn thoáng qua vết nứt đen kịt chậm chậm lấp đầy, Dương Khai khẽ cau mày. Thiên địa pháp tắc của thế giới này kiên cố hơn so với hắn tưởng. Đến thần binh giới đã mấy năm, tu vi hắn bây giờ là thiên giai tầng 9, long mạch chi lực cũng kích phát không ít. Một năm gần nhất, hắn chủ tu trừ kích phát long mạch chi lực thì chính là không gian chi đạo. Cũng không biết có phải bởi vì bị giới hạn tu vi, tiến triển trên không gian chi đạo cũng không quá khiến hắn hài lòng. Rất nhiều thủ đoạn không gian thần thông đều không thể xuất ra. Năm đó trên tinh giới lấy không gian chi đạo thành tựu hư không đại đế, cho nên dù tại thần binh giới, không gian chi đạo vẫn có thể tách ra hào quang. Tối thiểu nhất, bỏ chạy trước mặt Thích lão đầu là không thành vấn đề. Chỉ là để cho hắn có chút ngoài ý muốn, là chuyện hư linh kiếm phái, lần này lại là Huyền Đăng môn mưu đồ. Đầu tiên là dẫn hắn ra ngoài, trở lại hư linh kiếm phái, sau đó là có đám người Thích lão đầu mai phục. Nếu như mình đoán không sai, đây tuyệt đối chính là Huyền Đăng môn đã tìm hiểu rõ ràng. Mình cùng sư phụ kia không có quan hệ, nếu không, Huyền Đăng môn không cần thiết làm việc như này. Cũng may, Võ Chính Kỳ cũng nói, người hư linh kiếm phái đã được chuyển dời, an trí đến Huyền Đăng thành cũng không có thương vong. Kể từ đó, hắn nhất định phải quay trở về Huyền Đăng môn một chuyến. Tu vi thiên giai tầng 9 vẫn thấp, thời gian một năm lắng động cùng tích lũy, lúc này cũng là thời điểm tấn thăng linh giai. Vừa rồi, Hoa Dung nét mặt tái nhợt quay về, trên mặt không có chút huyết sắc. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn Thích lão đầu đâu rồi? Thoát rồi. Dương Khai thuận miệng đáp, nhìn xung quanh, cũng không biết nơi này đến cùng là đâu. Bây giờ mặc dù có thể hơi thôi động lực lượng không gian, nhưng còn chưa thể tinh chuẩn điều khiển, cho nên cũng vô pháp cam đoan vị trí cùng khoảng cách mình dừng chân. Tùy ý chọn một hướng nói. Đi thôi, tìm người tìm hiểu trước. Hoa Dung vẫn còn mơ màng, làm sao cũng nghĩ không thông. Ba linh giai mạnh mẽ như vậy là như thế nào bị quăng mất. Cùng Dương Huệ đi sau lưng Dương Khai, Sở Trường thọc eo hắn, thấp giọng nói. Đại ca, có biết vừa rồi đến cùng là thế nào không? Dương Huệ sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời. Hoa Dung nói, ta hỏi ngươi, sao ngươi không trả lời? Ta ngươi biết sao? Dương Huệ cúi đầu nhìn nàng, sắc mặt càng khó coi. Hoa Dung không hiểu. Nhìn ta như vậy mà làm gì? Ta muốn đi nôn. Dương Huệ nói xong, uốn éo người vọt tới một bên, lại là một hồi nôn ọe. Đi không đến nửa canh giờ, đến một thôn trang nhỏ, Hoa Dung đi hỏi thăm, lát sau trở về, chỉ một hướng nói. Thiên Võ Thành là phương này. Dương Khai khẽ gật đầu, nhìn nàng. Còn có thể bay không? Hoa Dung chỉ khuôn mặt nhỏ không còn chút huyết sắc nào. Người cảm thấy ta còn có thể bay sao? Bây giờ ta ngay cả khí lực đi đường còn không có đó. Vậy thì tìm chỗ, nghỉ ngơi trước một đêm đi. Đám người tự nhiên không có ý kiến, tùy tiện kiếm về một chỗ bên ngoài rừng. Dương Huệ săn một con hưu vệ, bốn người nhóm lửa rồi nướng ăn. Một đêm tu chỉnh, rốt cuộc cũng khôi phục. Một lúc lâu sau, tại Thiên Võ Thành, bốn người Dương Khai từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước phủ thành chủ. Rất nhiều thủ vệ phủ thành chủ như lâm phải đại địch. Thiên Võ Thành mặc dù cũng coi như không tầm thường, trong thành có nhiều cường giả thiên giai, nhưng Hoa Dung triển lộ ra khí tức linh giai, để bọn hắn cũng kiên kỵ phi thường. Trước khi không hiểu rõ ý đồ của đám người Dương Khai, những người này nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Võ Thành thành chủ Miêu Hồng rất nhanh nhận được tin tức, đến đây điều tra, vừa nhìn rất là kinh dị. Dương Đan Sư, Dương Khai ôm quyền. Miêu thành chủ, đã lâu không gặp. Thật sự là Dương Đan Sư. À, đây là khách quý, lâu rồi mới gặp. Miêu Hồng cười to, rồi phất tay cho bọn hộ vệ. Tất cả giải tán, thứ có mắt không trọng. Đây là Thiên Đan Sư của Huyền Đan Môn, các người muốn làm gì? Đông đảo hộ vệ thấy vậy, đâu còn không biết, thành chủ nhà mình biết người tới, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Miêu Hồng sốt ruột tiến lên đón. Dương Đan Sư, từ biệt mấy năm, phong thái vẫn như xưa. Thành chủ quá khen. Dương Khai mỉm cười hàn huyên. Lần này không mời mà tới, còn xin thành chủ chớ trách. Miêu Hồng cười nói. Dương Đan Sư chính là ân nhân cứu mạng của Miêu Mỗ. Chuyện năm xưa, ta còn chưa kịp hảo hảo cảm ơn người, người có thể tới. Miêu Mỗ cao hứng còn không kịp, sao có thể trách tội. Vào, vào trong rồi nói chuyện thôi. Có lẽ là cảm niệm ân tình năm xưa, lại có lẽ là cố ý kết giao, Miêu Hồng thể hiện cực kỳ nhiệt tình. Hắn vốn định bày phong yến cho Dương Khai, nhưng bây giờ Dương Khai nào có tâm tư, từ chối nhã nhặn. Trong nội thất, Dương Khai nghiêm mặt nói. Lần này ta tới đây là có một việc muốn xin mời Miêu thành chủ hỗ trợ cho ta. Miêu Hồng nghe, đập ầm ầm vào ngực mình. Dương Đan Sư có việc cứ nói, chỉ cần Miêu Mỗ có thể giúp, nhất định sẽ không từ chối. Ta muốn mượn chút hồng ngọc. Dương Khai mở miệng nói. Không thành vấn đề, Dương Đan Sư cần bao nhiêu? Miêu Hồng lập tức đáp ứng, dứt khoát cực kỳ. Thành chủ có bao nhiêu? Dương Khai không trả lời mà hỏi lại. Miêu Hồng sửng sốt rất nhanh, ý thức được số lượng Dương Khai cần khả năng là không ít. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Bây giờ Dương Khai là Thiên Đan Sư, mà trong toàn bộ Huyền Đan Môn cũng là Thiên Đan Sư cực kỳ nổi danh. Chắc chắn sẽ không thiếu tiền tài. Cần ít cũng sẽ không mở miệng tìm hắn. Nghĩ một lát, Miêu Hồng nói. Nói thật, Miêu Mỗ cũng không rõ Thiên Võ Thành ta đến cùng có bao nhiêu hồng ngọc, cũng không biết có thể thỏa mãn Dương Đan Sư hay không. Như vậy đi, người đi theo ta đến Kim Khố, Thiên Võ Thành ta các loại vật tư đều để đó. Dương Khai nghe cũng không từ chối, gật đầu. Tạ ơn thành chủ. Miêu Hồng đưa tay ra hiệu, đi đầu dẫn đường. Trên nửa đường, Dương Khai mở miệng nói. Thành chủ cũng không hỏi xem ta mượn nhiều hồng ngọc như vậy mà làm gì sao. Miêu Hồng cười đáp. Dương Đan Sư bây giờ thanh danh tại ngoại. Miêu Mỗ cho dù sống tại Thiên Võ Thành, cũng nhiều lần nghe nói đến đại danh của ngươi. Thiên Đan Sư Huyền Đan Môn, ngươi là một khối chưa bại. Dương Đan Sư coi trọng Miêu Mỗ, mới có thể tìm Miêu Mỗ mượn chút vật ngoài thân. Miêu Mỗ nếu có, tự sẽ hết sức giúp. Về phần Dương Đan Sư muốn làm gì, đó chính là chuyện của ngươi. Dương Khai nghe thì gật đầu. Thành chủ an tâm. Hôm nay ta mượn thành chủ, ngày khác nhất định có hậu báo. Miêu Hồng cười ha ha. Chuyện ngày khác tính. Kim Khố Thiên Võ Thành tự nhiên có đề phòng cực kỳ nghiêm mật. Cùng nhau đi tới, mấy tầng hộ vệ ngoài sáng trong tối. Có vị thành chủ này dẫn đầu, những hộ vệ kia tự nhiên không dám lộ mãn. Miêu Hồng mở ra đại môn Kim Khố, một cổ linh lực nồng đậm lập tức đập vào mặt. Dương Khai cất bước vào, thấy hồng ngọc xếp thành vài tòa núi nhỏ, thô sơ giản lược, đoán chừng tối thiểu nhất cũng có 200-300 vạn. Ngẫm lại cũng không kỳ, năm đó Miêu Hồng vì cảm tạ hắn giúp đỡ, trực tiếp đưa 30 vạn hồng ngọc. Nếu là không có tài nguyên khổng lồ làm hậu thuẫn, hắn sao lại xuất thủ hào phóng như vậy? Trừ hồng ngọc ra, còn có rất nhiều linh hoa dị thảo, kỳ thạch dị mỏ, toàn bộ tài phú Thiên Võ Thành tích lũy nhiều năm. Tất cả đều trong kim khố này. Dương Đan Sư xem, những hồng ngọc này đã đủ hay chưa? Miêu Hồng cười mỉm mà hỏi. Đã đủ rồi. Ta cần ở chỗ này bế quan mấy ngày, thỉnh cầu thành chủ an bài. Dương Khai gật đầu. Được rồi, Dương Đan Sư ở ngay chỗ này an tâm bế quan. Miêu Mỗ lấy đầu ra đảm bảo. Trong lúc này, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ai tới đây quấy rầy. Xin đa tạ. Dương Khai ôm quyền. Hắn lại phân phó Hoa Dung cùng Dương Hòe vài câu. Tiếng ầm ầm vang, đại môn kim khô nóng. Hoa Dung cùng Dương Hòe phân ra trái phải, ngay cả vài ngoan ngoánh đều đứng một bên, cố gắng trừng to mắt, nhìn qua xung quanh làm thủ hộ. Chương 4527. Liếc mắt nhìn đại môn đóng chặt, Miêu Hồng chép miệng hỏi Hoa Dung. Dương đan sư bây giờ có tu vi gì? Hoa Dung nghiêng đầu nhìn hắn. Hỏi nhiều như vậy mà làm gì? Miêu Hồng bị nghẹn một hơi không kịp thở, nhưng người ta là linh giai. Hắn tuy là một phương thành chủ, cũng không dám lộ mãn trước mặt cường giả linh giai, chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng. Vạn Oanh Oánh nhìn không được, dù sao đại sư huynh còn mượn chỗ cùng Hồng Ngọc của người ta, ở bên cạnh thấp giọng nói một câu. Đại sư huynh ta bây giờ là thiên giai tầng 9 rồi. Cứ việc Miêu Hồng đã có suy đoán nhưng vẫn phải hít sâu một hơi. Mấy năm trước, lần đầu hắn gặp Dương Khai, Dương Khai mới là địa giai tầng 9 mà thôi, mà bây giờ mới 4 năm là nhảy lên thành thiên giai tầng 9, tu vi tương đương hắn. Mặc dù thiên đan sư không thiếu hụt linh đan diệu dược phụ trợ tu hành, nhưng loại tốc độ tăng lên tu vi này quá là kinh khủng. Hắn chưa từng nghe nói người nào có thể trong thời gian ngắn như vậy từ địa giai tầng 9 tăng lên thiên giai tầng 9. Mà bây giờ Dương Khai còn chạy tới tìm hắn mượn Hồng Ngọc bế quan. Đây hiển nhiên là chuẩn bị đột phá linh giai. Linh giai, đó cũng là cấp độ mà Miêu Hồng hắn nhiều năm hướng tới. Miêu Hồng bị khốn tại thiên giai tầng 9 nhiều năm. Bản thân tích lũy sớm đã đạt tới đỉnh phong, khiếm khuyết là một viên bách chuyển vô tâm đan. Vừa nghĩ tới đây, hai mắt của Miêu Hồng lập tức sáng. Lần này tương trợ Dương Khai tấn thăng linh giai. Nếu hết thảy thuận lợi, Dương Khai có thể tấn thăng linh đan sư. Tới lúc đó tìm hắn hỗ trợ luyện chế một viên bách chuyển vô tâm đan khẳng định là không khó. Có lẽ mấu chốt mình tấn thăng linh giai là trên người của Dương Khai. Trong kim khố, Dương Khai ngồi xếp bằng, Hồng Ngọc như núi nhỏ chồng chất ở bên cạnh, tỉ mỉ ngưng thần. Hồi lâu sau, hắn mới từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc. Mở hộp ngọc ra, một viên linh đan lớn chừng trái nhãn khắc sâu vào mắt. Một viên linh đan nho nhỏ này hao tốn của hắn tận 10.000 điểm cống hiến. Mà linh đan này chính là thứ mấu chốt để tấn thăng linh giai, bách chuyển vô tâm đan. Nửa năm trước, Hoa Dung tấn thăng linh giai, hắn tốn điểm cống hiến của bản thân đổi một viên từ huyền đan môn cho Hoa Dung. Cần nhắc đến, ngày sau mình cũng nhất định cần, cũng chuẩn bị cho mình một viên. Dù sao bây giờ hắn trong huyền đan môn cũng không thiếu điểm cống hiến. Mấy năm này, hắn nộp lên trên các loại đan phương cùng những thứ có liên quan đến luyện đan. Điểm cống hiến tích lũy bên công tào điện đã nhiều đến 10+ vạn. Bây giờ xem ra, cách làm này quả nhiên là sáng suốt. Nếu không, còn phải nghĩ biện pháp luyện chế một viên bách chuyển vô tâm đan. Thu hồi nỗi lòng, Dương Khai hái miệng ăn linh đan, đồng thời thôi động về thiên chiến pháp. Bản thân lập tức hóa thành một lỗ đen thôn phệ vạn vật. Linh lực tích chứa trong hồng ngọc chồng chất xung quanh bị lực lượng dẫn dắt, cùng nhau tụ tập đến thể nội của Dương Khai. Huyết nhục nhúc nhích, kinh mạch phồng lên, linh lực trong thể nội càng ngày càng khổng lồ. Tiếng răng rắc bên tai không dứt, từng khối hồng ngọc rất nhanh hao hết năng lượng, hóa thành bột mịn. Sau nửa canh giờ, cả người Dương Khai đều đã bành trướng lên một vòng. Quần áo cùng tóc đen bay phất phới. Mà trong thời gian ngắn ngủi nửa canh giờ này, Hồng Ngọc đã hao hết chừng 10 vạn. Mà đây, vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều Hồng Ngọc bị thôn vệ. Dưới huyết nhục, kinh lạc kia trông như con dung nhúc nhích, nhìn cực kỳ dọa người. Thể nội hình như có một tầng gông xiềng vô hình. Dưới lực lượng khổng lồ trùng kích, gông xiềng kia không ngừng có dấu hiệu buông lỏng. Một tầng huyết vụ nhàn nhạt tràn ngập ra, quanh quẩn bên Dương Khai. Lúc này Dương Khai cảm thấy may mắn không gì sánh được khi mình tốn thêm 1 năm để lắng động tích lũy, kích phát long mạch chi lực sau khi tấn thăng đến thiên giai tầng 9. Nếu 1 năm trước không hỏi xanh đỏ đen trắng liền tấn thăng linh giai, vậy thân thể này thật đúng là không nhất định có thể chịu đựng được năng lượng khổng lồ kia trùng kích. Phệ thiên chiến pháp được thôi động. Uy thế quá là kinh khủng, mà loại uy thế này sẽ theo tu vi tăng lên mà tăng theo. Nếu thân thể không đủ mạnh mẽ làm hậu thuẫn, căn bản là không thể chèo chống năng lượng khổng lồ rót vào. Cho dù là bây giờ, Dương Khai cũng vẫn cảm giác toàn thân trướng đau khó chịu. Không cần nhìn, hắn cũng biết nhục thân của mình nhất định có nhiều chỗ tổn hại. Hắn không quan tâm, tiếp tục thôn phệ Vệ Thiên Chiến Pháp, không ngừng thôn phệ lấy năng lượng bốn phía. Theo đại lượng hồng ngọc tiêu hao, Dương Khai cảm thấy bản thân cách tầng bình chướng ngày càng gần. Một thời khắc sau, một tiếng thấp giọng hô bỗng nhiên từ ngoài cửa vang lên, ngay sau đó là vài tiếng vang động xen lẫn tiếng rên rỉ. Ngay sau đó, đại môn kim khố ầm vang phá toái, trong đá vụn mập mờ, thân ảnh một lão giả chắp hai tay sau lưng chậm chậm bước vào trong kim khố. Không biết lượng sức. Dương mắt nhìn phía trước, lão giả co rụt mắt, nét mặt kinh hãi. Cho dù là lấy kiến thức xưa nay của hắn, cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng ly kỳ như vậy. Trong kim khố, Dương Khai ngồi xếp bằng, quanh thân tràn ngập huyết vụ, cũng không biết đang tu luyện công pháp quỷ dị gì. Mấu chốt là quanh Dương Khai hội tụ một cổ năng lượng cuồng triều. Năng lượng cuồng triều quá khủng bố, thật giống như biển cả sôi trào. Một người khác theo sát tới cũng rất nhanh đứng chết chân tại chỗ. Hai người tới này đương nhiên là Thích Lão Đầu cùng Võ Chính Kỳ. Hôm qua Dương Khai quỷ dị biến mất ngay trước mặt bọn họ. Bọn hắn tìm khắp xung quanh không có kết quả, đương nhiên sẽ không cứ như vậy mà về. Dù sao bọn hắn nhận được mệnh lệnh mang Dương Khai còn sống quay về. Cứ như vậy tay không mà về, thật sự không cách nào bàn giao. Thương nghị một phen để một linh giai khác về Huyền Đan Môn báo cáo tin tức trước. Mà Thích Lão Đầu thì cùng Võ Chính Kỳ tiếp tục tìm kiếm. Vừa rồi đi ngang qua Thiên Võ Thành, hai người phát giác một cổ linh lực. Vừa rồi đi ngang qua Thiên Võ Thành, hai người phát giác một cổ linh lực không bình thường ba động. Lúc này đến đây điều tra, kết quả lập tức thấy thủ hộ bên ngoài kim khố là bọn người Hoa Dung. Hai người cũng không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, vậy mà dễ dàng tìm được Dương Khai. Bọn người Hoa Dung tất nhiên sẽ ngăn, nhưng trước mặt Thích Lão Đầu, một linh giai vừa tấn thăng nửa năm, một thiên giai tầng 9 thì làm sao mà đủ. Bị Thích Lão Đầu tùy tiện đánh ngã rồi ném qua một bên. Võ Chính Kỳ nhìn tràn cảnh trước mặt mà ngơ ngác. Thích Lão, Dương Đan Sư dường như đang tấn thăng linh giai. Thích Lão Đầu gật đầu thản nhiên nói, chờ đi. Hắn không lập tức xuất thủ. Bách Lý Vân Tàng mệnh cho hắn là mang Dương Khai còn sống quay về. Lúc này nếu hắn xuất thủ, Dương Khai tấn thăng bị quấy nhiễu. Mà loại thời khắc trọng yếu này một khi bị quấy nhiễu, rất có thể sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Cho nên Thích Lão Đầu cũng không dám làm liều. Hắn là huyết thị thiếp thân của Bách Lý Vân Tàng, biết rõ sự trọng yếu của Dương Khai đối với Huyền Đan Môn. Dương Khai còn sống mới có tác dụng, người chết là không có chút giá trị. Cũng may, bọn hắn cũng không cần chờ trong bao lâu. Một canh giờ sau, một cổ khí tế khổng lồ đột nhiên từ thể nội Dương Khai bạo phát đi ra. Khí lãng mắt trần có thể thấy đại phóng xung quanh. Toàn bộ kim khố trong nháy mắt biến thành một mảnh bừa bộn. Thích Lão Đầu cùng Võ Chính Kỳ đều động dung. Bọn hắn chưa từng thấy tinh linh giai nào vừa tấn thăng đã có chiến trận như vậy. Huyết vụ tán đi, Dương Khai mở mắt. Hai con người màu đỏ tươi tràn đầy tà tính, giống như có thể xuyên thủng thương không, thẳng ấn vạn vật. Người đến cùng, tu luyện tà công gì? Thích Lão Đầu nhíu mày quát. Thời khắc này, Dương Khai mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác biệt ngày xưa. Một loại cảm giác tà lệ phát ra từ trên người Dương Khai, phảng phất như một con mãnh thú bị nhốt nhiều năm xông ra, muốn nhắm người mà thôn vệ. So với ngày xưa, thật sự là như hai người khác biệt. Dương Khai không để ý tới hắn, mà là cúi đầu xem kỹ hai tay mình, nhẹ nhàng nắm trong tay. Trong khi nắm mở, giống như có thể đặt cả thiên địa vào trong đôi tay này. Võ Chính Kỳ tiến lên một bước, mở miệng quát. Dương Đan Sư, chớ có chấp mê bất ngộ, mời theo chúng ta về tông môn. Dương Khai dương mắt nhìn hắn, khóe miệng hơi câu lên, lộ ra một nụ cười tà dị. Chấp mê bất ngộ, chính là bọn người các người. Võ Chính Kỳ nhíu mày. Dương Đan Sư, người tẩu hỏa nhập ma. Trạng thái thời khắc này của Dương Khai để hắn cảm thấy rất không ổn. Không, ta rất tốt. Chưa bao giờ tốt như bây giờ. Dương Khai nói chậm chậm đứng lên, hít vào một hơi thật dài, trên mặt lộ ra thần sắc say mê. Lực lượng cường đại thật là khiến cho người ta vui. Thích lão đầu trầm mặt, hắn đã tẩu hỏa nhập ma, chớ nói nhảm với hắn, trực tiếp bắt lại đi. Võ Chính Kỳ khẽ gật đầu, Dương Đăng Sư đắc tội rồi. Dứt lời, cả người như mũi tên rời cung vọt tới Dương Khai, thân ở giữa không trung, trường đao ra khỏi vỏ, một đao chặt xuống Dương Khai. Đao trong tay hắn cũng là một kiện linh binh, thân là phó đường chủ Thánh Hỏa Đường, Huyền Đăng Môn càng là cường giả linh giai tầng 5, tự nhiên là có tư cách có một kiện linh binh. Đao quang kinh diễm, tu vi cả đời Võ Chính Kỳ đều quan chú trong một đao này. Vô luận là góc độ cùng thời cơ xuất đao đều không thể bắt bẻ. Cho dù trước mắt có một tòa núi lớn, hắn cũng có lòng tin một đao bổ ra. Ngay vào lúc này, bên tai bỗng truyền đến tiếng Thích lão đầu quát. Cẩn thận! Võ Chính Kỳ còn chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì, trước mặt bỗng nhiên hoa lên một cái. Dương Khai như quỷ mị xuất hiện trước mặt, ngay sau đó, một cổ quái lực khủng bố tràn trề không gì chống đỡ nổi, từ phía trước truyền tới. Khựng lại trong nháy mắt, cả người bị hung hăng đụng bay ra ngoài. Ầm ầm một trận, Võ Chính Kỳ không biết đã đâm qua bao nhiêu vách tường, đến khi ngừng, theo đường bay, phòng ốc sụp đổ một mảnh. Sâu bên trong địa khó, Võ Chính Kỳ nửa quỳ ngẩng đầu, một ngụm nghịch huyết cuồn cuộn phun ra. Trong thể nội, linh lực không ngừng kích động, tay cầm đao càng run rẩy không ngớt, máu thịt be bét, ngay cả cơ bắp trên cánh tay đều nứt toát. Hoảng sợ cùng khó hiểu xông lên trên đầu, Võ Chính Kỳ trừng lớn mắt, cho tới giờ khắc này mới hồi phục tinh thần. Mình vậy mà bị Dương Khai một chiêu làm cho trọng thương. Cự lực khủng khiếp từ phía đối diện, linh lực xâm nhập khó mà ngăn kia, khiến vừa rồi, hắn cho rằng mình đối mặt là một linh giai tầng 9, chứ không phải là linh giai vừa tấn thăng. Tiếng vang rầm rầm kịch liệt truyền tới, mỗi một tiếng vang đều xen lẫn linh lực cực kỳ cuồng bạo va chạm. Võ Chính Kỳ ngẩng đầu nhìn, thấy được hình ảnh mà cả đời này đều không thể quên. Giữa bầu trời, Thích lão đầu linh giai tầng 9 là bị Dương Khai đè lên đánh, kiếm quang lấp lóe, trên thân máu tươi bay loạn. Chương 4528. Võ Chính Kỳ nét mặt kinh dị không có hiểu. Chuyện vừa xảy ra trước mắt so với việc hắn vừa rồi bị Dương Khai một chiêu làm trọng thương, còn khó có thể tiếp nhận hơn. Hắn là nhìn tận mắt thấy Dương Khai tấn thăng linh giai. Nói một cách khác, Dương Khai bây giờ mới chỉ là linh giai tầng thứ nhất. Nhưng linh giai tầng nhất triển hiện ra thực lực đã vượt quá nhận thức của mình rồi. Dương Khai có còn là người hay không? Thân ảnh kia lơ lửng không cố định, cho dù lấy nhãn lực của Võ Chính Kỳ cũng khó có thể nắm bắt. Kiếm quang chớp hiện, mỗi một kích đều tích chứa uy năng cực kỳ khủng bố, để cho Thích lão linh giai tầng 9 cũng chống đỡ gian khổ phi thường. Tu hành cả đời, Võ Chính Kỳ chưa bao giờ thấy qua loại phương thức chiến đấu mới lạ này, mà đây là còn xuất phát từ một đan sư. Trong ấn tượng của hắn, dưới gầm trời này, đan sư có lẽ có tu vi không tầm thường, nhưng bởi vì các đan sư năm này tháng nọ đều đem đại đa số tinh lực tiêu hao trên luyện đan chi thuật, sẽ rất ít nghiên cứu đấu chiến chi đạo, mà lại một thân tu vi trên cơ bản đều dựa vào phục dụng linh đan diệu dược mà tăng trưởng. Mà nguyên nhân chủ yếu nhất để các đan sư tăng trưởng tu vi cũng là vì luyện đan tốt hơn. Kể từ đó, thực lực các đan sư có thể phát huy ra tới thường thường, không tương xứng với tu vi. Một thiên giai tầng 9 đan sư, cho dù đối mặt một võ giả yếu hơn mình mấy tầng, cũng chưa chắc có thể đánh thắng. Chính là bởi như vậy, Huyền Đan Môn mới tồn tại Huyết Thị Đường. Bên người những đan sư hành tổ thiên hạ kia mới có hộ vệ đảm bảo. Nhưng việc này đặt trên người của Dương Khai đúng là hoàn toàn trái ngược. Một quyền một cước, một chiêu một thức, đều cực kỳ lão luyện độc ác. Không có mấy chục trên trăm năm sát phạt chi đạo là căn bản không làm được trình độ này. Mà bây giờ Dương Khai mới bao nhiêu tuổi? Năm đó gia nhập Huyền Đan Môn mới 17-18, bây giờ tính toán đâu ra đấy chừng 20. Hằng lấy đầu ra kinh nghiệm chiến đấu cay độc như vậy. Giữa lúc ngơ ngác, Võ Chính Kỳ là nghĩ tới một chuyện. Năm xưa, Dương Khai cùng Ngụy Thành bởi vì Thánh Hỏa Quật mà nảy sinh ân oán, song phương ước định đấu pháp đài. Trận chiến cuối cùng Dương Khai tự thân lên trận giao đấu cùng một thiên giai hộ vệ của Ngụy Thành, kết quả một chiêu đánh hộ vệ kia xuống đấu pháp đài. Lúc đó, Võ Chính Kỳ còn tưởng rằng Dương Khai đánh lén, thiên giai hộ vệ nhất thời không quan sát. Nhưng mà hôm nay xem ra, lúc kia hắn đã triển lộ ra thiên phú hơn người trên đấu chiến chi đạo. Mà theo tu vi tăng tiến, loại thiên phú này càng được phóng đại vô hạn. Đây tuyệt đối là luyện đan sư biết đánh nhau nhất toàn bộ thần binh giới. Tiếng rên rỉ khiến cho Võ Chính Kỳ tỉnh lại, lần nữa ngẩng đầu nhìn. Hai bóng người đã tách ra, cách xa nhau hơn 10 trượng mà đứng. Toàn thân trên dưới thích lão, lít nha lít nhít vết thương. Cả người như là từ trong hồ máu vớt ra. Trên mặt chỉ toàn là thần sắc không thể tin. Vừa rồi trong thời gian ngắn giao phong, hắn lại hoàn toàn ở vào thế hạ phong. Nếu không có thực lực bản thân đủ mạnh thì sớm đã bị Dương Khai trảm như kiếm. Phía đối diện, Dương Khai nghiêng kiếm, mắt rũ xuống, tay cầm kiếm, chẳng biết sao ức chế không nổi mà run rẩy. Trên trán gân xanh thay nhau nổi, nhúc nhích chập trùng như con giun. Đôi mắt càng là biến thành huyết hồng, nhìn cực kỳ kinh người. Thích lão đầu, ngươi cần phải đi ngay. Nếu ngươi không đi, ta sợ rằng ngươi sẽ chết ở chỗ này. Dương Khai kềm chế thanh âm, giống như thú bị nhốt mà gào thét. Thích lão căm tức nhìn Dương Khai, trong mắt lóe lên một tia giải dụa, giống như còn muốn tiếp tục tranh đấu một phen. Nhưng mà nhớ tới trận giao phong vừa rồi, Thích lão vẫn đành cắn răng, lách mình đến bên người Võ Chính Kỳ, thôi động linh lực bọc lấy hắn rồi xông lên trời. Một trận phân tranh hừng hực khi thế, lại cứ như vậy quỷ dị kết thúc, lưu lại một phủ thành chủ bừa bộn hỗn loạn. Miêu Hồng từ một bên đi tới, biểu lộ xấu hổ, nhẹ nhàng hô một tiếng. Dương đan sư. Thích lão đầu cùng Võ Chính Kỳ, hắn cũng không phải là không có phát giác, chỉ là tới chậm một bước. Đến khi hắn đuổi tới nơi đây, Thích lão đầu đã xông vào trong kim khố. Hắn là thiên giai tầng 9 cũng không có ngăn được. Càng làm cho hắn không ngờ tới, chính là Dương Khai lại ra tay đánh nhau cùng hai vị linh giai đến từ Huyền Đan Môn. Trước mặt, để hắn hiểu được, giữa Dương Khai cùng Huyền Đan Môn tuyệt đối là có ân oán. Miêu Hồng không nghĩ ra vì sao sẽ lại thành như vậy, nhưng mà Dương Khai tấn thăng linh giai bị quấy rầy là sự thật. Hai phe này hắn đều không có đắc tội nổi, giờ chỉ sợ Dương Khai trách tội. Hắn vừa mới hô lên, Dương Khai quay đầu nhìn, trong hai tròng mắt đỏ ngầu, sát cơ như muốn trào ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ thế giới trước mắt của Miêu Hồng đều như bị bao trùm lên bởi một tầng huyết sắc. Hoảng sợ to lớn nổi lên trong lòng, một loại cảm giác tử vong đập vào mặt. Dưới sự kinh hãi, hắn vội vàng lui về sau mấy bước. Huyết sắc bỗng nhiên biến mất, cả người Miêu Hồng toát mồ hôi lạnh nhìn đằng trước. Đã thấy Dương Khai hai tay nâng trường kiếm, đứng bình tĩnh, chẳng biết từ khi nào đã nhắm mắt, nhưng mà khi thế khủng bố lại chập trùng không ngớt, như thể chỉ cần hơi kích thích một chút sẽ ầm ầm bộc phát. Đây rốt cuộc là sao? Miêu Hồng không có hiểu. Hoa Dung cùng Dương Hòe nghĩ mãi mà không rõ. Hai người bọn hắn mặc dù đi theo Dương Khai mấy năm, nhưng cho tới hôm nay mới biết thực lực bản thân Dương Khai kinh khủng như vậy, đều giống như ngày đầu biết đến hắn. Trong mắt tất cả đều là vẻ kinh nghi bất định. Bóng đêm thâm trầm, dưới màn đêm, hai bóng người bay lượn, chính là Thích lão đầu cùng Võ Chính Kỳ bỏ chạy từ Thiên Võ Thành. Hồi tưởng chuyện phát sinh vừa rồi, mặc dù tự mình kinh lịch, hai người cũng vẫn có chút khó mà tiếp nhận. Một linh giai tầng 5, một linh giai tầng 9, lại bị một linh giai vừa tấn thăng đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Thích lão à! Dương đan sư. Võ Chính Kỳ không chịu được loại yên tĩnh này, đánh vỡ trầm mặc. Tẩu hỏa nhập ma. Thích lão đầu trầm giọng đáp. Tiểu tử kia, tẩu hỏa nhập ma rồi. Võ Chính Kỳ thở dài thường thường. Quả là vậy. Trong lòng hắn cũng có suy đoán, chỉ là khó mà tiếp nhận. Phóng nhãn toàn bộ Huyền Đan Môn, Dương Khai cũng là nhân tài hiếm có. Trong đám thiên đan sư treo bản tên luyện đan tại Vấn Đan Các, từ xưa tới nay không người nào có xác suất thành luyện đan cao như hắn được. Nhân tài như vậy, vậy mà tẩu hỏa nhập ma. Nhưng nếu không phải tẩu hỏa nhập ma, tính tình một người sao lại đại biến? Tiểu tử kia, còn bảo lưu một chút thần trí, Chỉ là có thể vượt qua kiếp nạn này hay không, xem tạo hóa của bản thân hắn. Việc này khẩn yếu, cần báo cáo cho tông môn. Mà lấy thực lực của lão phù, không phải là đối thủ của hắn. Nhiệm vụ lần này chúng ta thất bại rồi. Thích lão đầu ho nhẹ nói. Võ Chính Kỳ cười khổ cuống quýt. Chỉ sợ nói ra việc này, tông môn cũng sẽ không tin. Nói hay không là chuyện của chúng ta. Tin hay không là chuyện của bọn hắn. Tại kim khố của Thiên Võ Thành đã thành một vùng phế tích. Nơi này mặc dù kiến tạo cực kỳ kiên cố, nhưng hai vị linh giai ra tay đánh nhau đâu còn có thể bảo tồn. Giờ sớm đã thành một mảnh tường đổ vách siêu. Dương Khai hai tay giữ kiếm như một pho tượng đứng ở nơi đó. Mặt trời lên, mặt trăng lặn, khí cơ trên người không ngừng chập trùng, rốt cuộc từ từ bình phục. Sát khí đại phóng xung quanh cũng dần dần mờ nhạt. Ba ngày sau, hắn mới bỗng nhiên mở to mắt, thở ra một hơi thật dài. Phệ Thiên Chiến Pháp quả thực là quỷ dị. Tai hại nó mang đến càng là khó lòng phòng bị. Lần này tấn thăng, duy nhất một lần thôn vệ năng lượng khổng lồ như vậy, gần như đã vượt qua cực hạn bản thân hắn có thể tiếp nhận. Điều này sẽ khiến tai họa ngầm do tu hành Phệ Thiên Chiến Pháp bị kích phát ra, khiến cho tính tình đại biến, sát ý không thể kềm chế. Một trận chiến cùng Thích Lão Đầu càng như lửa cháy đổ thêm dầu. Được Thích Lão Đầu còn tiếp tục dây dưa, Dương Khai không biết cuối cùng mình có thể thu tay hay không. Kết quả có khả năng xuất hiện nhất chính là hắn giết Thích Lão Đầu, sau đó kết xuống đại thù không chết không thôi cùng Huyền Đan Môn. Đây không phải là kết cục mà hắn muốn thấy. May mà Thích Lão Đầu cũng là người biết thời thế, phát giác không ổn, lập tức bỏ đi. Chuyện này mới khiến hắn có chỗ trống làm dịu. Chẳng qua hiện nay, tình huống bản thân mặc dù có chỗ áp chế, nhưng mà cũng không thể trừ tận gốc. Muốn hóa giải tai họa lần này, không có thời gian dài tĩnh tâm tu dưỡng là không thể. Nhưng mà Dương Khai quay đầu, liếc mắt nhìn vị trí Huyền Đan Môn. Thời gian không chờ ta. Đại sư huynh! Vạn Oanh Oánh sợ hãi hô, biểu tình kia giống như con thỏ con bị giật mình, còn muốn chạy tới. Nhưng mà nàng không có dám. Dương Khai quay đầu nhìn, khẽ gật đầu. Không sao. Vạn Oanh Oánh oa một tiếng khóc, cúi đầu nhào vào trong ngực của Dương Khai, nghẹn ngào nói. Hụ chết ta, đại sư huynh, người thế nào? Dương Khai nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, bây giờ đã tốt rồi. Đại nhân. Dương Hòe cùng Hoa Dung cũng đi tới, người trước trên mặt đầy vẻ sùng kính, người sau cũng khó được nghiêm chỉnh lại. Trước mặt Dương Khai, Hoa Dung luôn biểu hiện tùy tính thoải mái. Không khác, thực lực mạnh hơn Dương Khai, làm hộ vệ, nàng cũng tận tâm tận trách. Mặc dù mấy năm nay cũng không có chỗ nào cần nàng xuất thủ, nhưng cho đến hôm nay nàng mới biết, thực lực của Dương Khai so với nàng không biết phải cao minh hơn bao nhiêu. Mà mình là hộ vệ, đối với hắn thật sự là có cũng được. Mà không có cũng không sao. Làm Hoa Dung nhất thời không biết nên bày ra lập trường của mình như thế nào. Dương Khai khẽ gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Miêu Hồng. Miêu thành chủ, có một chuyện muốn xin người hỗ trợ. Miêu Hồng giật mình, vội vàng tiến lên. Dương đan sư, có gì phân phó? Ta muốn xin mời thành chủ chiêu kháng tiểu sư muội này của ta mấy ngày. Dương Khai vỗ đầu Vạn Oanh Oánh. Miêu Hồng khẽ giật mình, chợt gật đầu nói. Không thành vấn đề, Dương đan sư cứ việc an tâm. Oanh Oánh cô nương, Thiên Võ Thành ta tuyệt sẽ không chịu nửa điểm ủy thuất khuất. Dừng một chút, hạ giọng nói. Dương đan sư, đây là muốn... Trở về Huyền Đan Môn. Dương Khai đáp. Người hư linh kiếm phái còn ở đó, Dược Vương Đỉnh cũng còn. Huyền Đan Môn là nhất định phải trở về. Miêu Hồng sớm đã có dự đoán. Ngưng trọng gật đầu. Vậy Dương Đan Sư cần phải bàn sự cẩn thận. Huyền Đan Môn dù sao cũng là một trong thập đại tông môn của hư thần binh giới. Dương Khai cười cười. Huyền Đan Môn thực lực ra sao? Ta rõ ràng hơn thành chủ. Ta đã ở đó nhiều năm rồi. Miêu Hồng lặng yên. Điều này cũng đúng. Dương Khai lại phân phó cho Hoa Dung cùng Dương Hòe. Các người ở lại đây chiếu cố cho Oanh Oánh. Dương Hòe ôm quyền, trầm giọng nói. Nguyện theo đại nhân, núi đao biển lửa, muôn lần chết không chối từ. Hoa Dung lấy tay đẩy hắn ra sau lưng. Đại ca ngốc, đừng có nghe hắn. Nếu người không trở về, ta sẽ mang theo anh Oánh cao chạy xa bay. Rất tốt. Kết thúc tập 950 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.